các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 88 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 88. Buổi sáng hôm sau, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, Thôi Tiểu Thiên và Vương Xoay Xoay xuất phát từ huyện Ô Long lên tỉnh thành Đại Nguyên tiếp tục hành trình. Đến trưa đã hạ cánh ở sân bay thủ đô rồi. Khi hai người đợi lấy hành lý thì đã nhìn thấy Mã Thụ Thanh và Cảnh Bảo Lỗi vội vàng chạy tới. Đúng là người đẹp vì lụa, thay đổi cách ăn mặc một cái thay đổi thật là lớn. Trước kia lão Mã là ông chú trung niên lôi thôi nhếch nhác, bây giờ mặc vest chỉnh chu, mặt mày hồng hào, toàn thân toát ra dáng vẻ của một người thành đạt. Vốn có cuộc đời vô thường dùng với hắn rất thích hợp. Khi hắn tưởng chừng ở đỉnh cao sự nghiệp thì tai bay vạ gió vào tù. Đến khi ra tù, ngỡ cuộc đời kết thúc rồi, vậy mà là lúc sự nghiệp bay cao. Rời khỏi hành lang một cái, lão Mã nhận lấy hành lý của lão Phiêu. Tên này chính là bảo bối ẩn mình cực sâu cả các mảnh, giống như công thức bí truyền của những cửa hiệu trăm năm, quý giá không thể thay thế được. Cảnh Bảo Lỗi cũng không dám mắng lão Phiêu, quay sang trách Thôi Tiểu Thiên đi chơi thời gian dài như vậy mà không về, bỏ bê công việc ở công ty, khiến mọi người bận tối mắt làm việc thay hắn. Cậu xem con người cậu đi, phải ăn ngon ngủ kỹ, tâm tình tốt thì mới có thể làm việc được, đúng không? Lão Phiêu lên tiếng thay Thôi Tiểu Thiên, còn chưa kịp đi vào chủ đề đã bị hắn dẫn sang chỗ khác rồi, mặt mày hớn hở khoe. Chúng tôi tới quê dịp dịch 10 ngày, bắt được 8 con thỏ, bẫy được 2 con hoãng, 3 con gà rừng, ngầu nhất kể đến là săn được con lợn rừng. Ui, mùi vị đó, ngon. Phải rồi, tôi còn mang về một miếng to cho các cậu thử. Chế biến rồi đấy, đầu bếp số 1 trong huyện Lam, các cậu cứ đợi ăn nuốt lưỡi luôn đi. Ui cha, nếu đó thực sự quá sướng, tôi tính rồi, sẽ tới đó xây một biệt thự, làm một bãi săn nhỏ. Bác Diệp nói hai mùa xuân thu, thú hoang chạy khắp núi tha hồ săn bắt. Các cậu có biết Diệp Dịch, có quen người anh giỏi lắm, anh ấy hứa lần sau quay lại sẽ dạy tôi bắn súng. Săn lợn rừng phải dùng súng mới đã. Ai ra ra, nghĩ tôi đã thấy thích rồi, đúng là cuộc sống của thần tiên. Cái không khí ở Bắc Kinh so với ở quê Diệp Dịch chẳng khác gì nhà sĩ. Lão Phiêu nói một tràng liền bắt đầu lên cơn. Rời khỏi đại sảnh, tay hắn bịt mũi lại, làm bộ dáng không chịu nổi không khí nơi này. Vấn đề là giọng hắn quá lớn, khiến không ít người đi đường ném ánh mắt bất thiện sang. Hắn lại chẳng thấy mình sai cái gì, lại còn hung hăng quát tháo người ta. Nhìn cái gì mà nhìn, ánh mắt kiểu gì thế à? Toàn một lũ bị bệnh thần kinh, tưởng rằng mình xuống một thiên đường đấy à? Thật ra đều đang ở nhà sĩ. Thế này không thể chấp nhận nữa rồi. Thôi Tiểu Thiên vội vàng kéo lão Phiêu đi. Mấy năm từ nóng tính đã chỉ mặt hắn muốn chửi. Mã Thụ Thanh vội vàng ngăn lại giải thích. Các anh bớt giận. Đứa em này của tôi vừa đón được bệnh viện tâm thần về. Lão Phiêu bị Thôi Tiểu Thiên và Cảnh Bao Lỗi kéo đi. Hắn là loại đầu óc thiên mã hành không, tư duy nhảy cóc từ chuyện nọ sang chuyện kia. Về thủ đô một cái, thấy mấy cô gái xinh đẹp qua lại trên đường là bắt đầu hinh hoang. Cho các cậu biết, chuyến này tôi về phải khắc phục gian nan, bái biệt cuộc đời sự nam, mà mau chọn vài em gái cho tôi, không có gái không làm được việc. Mã Thụ Thanh tranh thủ nói. Đấy các anh em, bệnh lại tái phát rồi. Trong lúc người đi đường trố mắt, cả đám xung quanh lão Phiêu kéo đi tới thẳng bãi đỗ xe. Mỗi lần chở lão Phiêu phải dùng xe thương vụ cỡ lớn. Cảnh Bảo Lỗi lái xe, lão Phiêu đeo tai nghe vào, chìm đắm trong thế giới của mình. Thôi Tiểu Thiên ghé mắt qua, tên đó xem Chu Gấu, Body và Bọt Biển Tinh Nghịch, chẳng biết xem bao nhiêu lần rồi mà vẫn xem say sưa. Hết chữa, Thôi Tiểu Thiên thở dài, không quá đàn, không phải thiên tài, trình độ thưởng thức của thiên tài, người thường sao có thể hiểu. Ngỡ tai nghe của cậu ấy đà, tôi kể cho các cậu chuyện này. Mã Thụ Thanh nghiêm túc nói. Thôi Tiểu Thiên liền gỡ một bên tai nghe của lão Phiêu ra, lão Phiêu không vui. Định nói chuyện DTM à? Tôi biết bọn họ mấy năm rồi. Trong đó có hai người phát triển ra công cụ sửa chữa ổ cứng, hơn 10 năm trước tiến vào thị trường trong nước. Khi đó chỉ có một phòng làm việc, nhân số chỉ có 3 người. Cậu còn biết gì nữa? Mã Thụ Thanh hỏi. Trong nghề khôi phục dữ liệu và bảo mật giải mã có rất nhiều điểm giống nhau, hơn nữa đều là lĩnh vực mà hacker thích nhất. Lão Phiêu mắt xem phim trên di động, miệng nói. Còn cần biết gì nữa, kỹ thuật nào có thể thương nghiệp hóa thì đều không tính là kỹ thuật cao cấp trong nghề. Công ty lớn tới thế nào cũng không đại biểu cho kỹ thuật hạch tâm của họ là tiên tiến. Chỉ vài công ty đáng kể như Qualcomm, Microsoft. Được rồi, đừng bốc phét nữa. Lão Mã, anh nói đi. Thôi Tiểu Thiên cắt lời Lão Phiêu. Xoái nói đúng đấy. Vài kỹ thuật hạch tâm mặc dù trên bình diện thế giới thì không tính là cao cấp, nhưng ở một khu vực cụ thể nào đó, bọn họ vẫn có ưu thế mang tính áp đảo. Lão Mã nói rồi đưa di động của mình tới. Thôi Tiểu Thiên và Lão Phiêu ghé đầu nhìn. DTM tên đầy đủ Công ty Quản lý Phát triển An toàn số DTM. Công ty này trước kia được Công ty An ninh mạng Bắc Kinh thu mua. Mấy năm qua chuyên khai thác thiết bị an ninh, hơn nữa từ thủ đô khuếch tán xuống địa phương, tiếp nhận không ít hợp đồng lớn của chính phủ. Hiện giờ tổng bộ trong khu phát triển kinh tế Trác Châu chiếm nguyên một tòa nhà. Tôi luôn có ý tạo dựng liên hệ với bọn họ. Các thiết bị của chúng ta được Tiểu Thiên thiết kế, so sánh lập trình, nhìn ở góc độ kỹ thuật thì cao hơn họ, nhưng muốn thương nghiệp hóa thì khá khó. Ý tôi là nếu chúng ta chuyên cung cấp dịch vụ cho khách hàng cao cấp, hẳn là có thị trường. Thời buổi này rất thịnh hành thiết bị đặc chế tư nhân. Tôi tham khảo không ít công ty tương tự ở Âu Mỹ. Từ tầm trung lên tầm cao, phải trở thành công ty chuyên nghiệp hóa. Cái thuyền nhỏ của chúng ta muốn bơi xa hơn nữa thì phải đi theo phương hướng này. Anh có cần phun đắm trải đường nhiều như thế không? Gọi chúng tôi từ xa về để nghe anh lên lớp mấy thứ vớ vẩn này à? Lão Phiêu tức giận. Cuộc sống thôn quê êm đềm bị phá vỡ làm hắn bực mình lắm. Chuyện kinh doanh của các mạnh thế nào cơ bản hắn không quan tâm. Lão Mã biết tính hắn cho nên cũng không giận. Được, đi vào chủ đề chính. DTM đang chuẩn bị tiến hành đánh giá tiềm năng của công ty chúng ta. Wow, rốt cuộc cũng đợi tới ngày này. Thôi Tiểu Thiên sáng mắt. Bọn họ bỏ không ít công sức thu hút sự chú ý của DTM. Dịp dịch trước khi về quê đã tới Hàng Châu một chuyến cũng vì chuyện này. Đây là kế hoạch đã được định ra từ lâu. Một khi thành công sẽ là bước nhảy vọt của các mạnh. Lão Phiêu thì lại căn bản không quan tâm, bực bội nói. Vậy thì anh đi bốc phét với họ là được, gọi tôi làm cái gì? Tôi mà xuất hiện chói lòa, chuyện làm ăn kiểu gì cũng hỏng. Cảnh báo lỗi, cười suýt lạc tay lái. Lão Mã không biết phải làm sao, chỉ có Thôi Tiểu Thiên là biết cách dỗ dành vị thiên tài này. Nếu người ta muốn đánh giá phương diện kỹ thuật, ngoài anh ta còn ai làm được nữa? Đương nhiên rồi, cho chúng lắc mắt luôn đấy chứ. Lão Phiêu đắc ý. Thôi Tiểu Thiên không yên tâm về Lão Phiêu. Thằng cha này mà lên cơn giữa chừng thì chẳng ai kiềm chế nổi. Hắn quay sang bảo với Lão Mã. Chúng ta đã từng thiết lập hệ thống an ninh cho mấy biệt thự mẫu, hiệu quả phản ánh rất tốt. Có thể đưa họ tư xem. Nếu cần thiết kế khác, tôi có mấy bản mới. Nếu là thế thì tôi đã làm. Những ý đồ bọn họ tới đây lần này lạ lắm, đưa cho chúng ta 17 loại sản phẩm khác nhau, yêu cầu chúng ta đánh giá, đồng thời đưa ra báo cáo chi tiết. Mã Thụ Thanh nói. Thôi Tiểu Thiên nghi ngờ ngay lập tức. Không phải định đi lừa mấy thằng ngốc làm việc công ích miễn phí cho họ đi chứ? Chúng ta đánh giá ưu khuyết xong, bọn họ đem về cải tiến, còn chuyện hợp tác vẫn xa xôi vô hạn, khác nào chiêu lừa sinh viên đại học thực tập không lương. Tôi cũng lo lắng điều này, hơn nữa cũng đều xuất với bọn họ rồi. Câu trả lời của họ là công ty DTM luôn luôn hoan nghênh chúng ta ghé thăm. Tổng giám đốc của họ ở phòng 902 tầng 19, tòa nhà tổng công ty đợi chúng ta. Có điều chúng ta phải tự vào. Mã Thủ Thanh thở dài. Thôi Tiểu Thiên nghe vậy à một tiếng. Xem ra chúng ta tổ chức buổi hội thảo về an ninh đúng là đã chọc giận người ta. Bọn họ đưa ra vấn đề khó thách thức chúng ta. Nơi đó camera giám sát khắp nơi, đôi cổng an ninh, chuông cảnh báo, làm sao mà vào được? Nếu chúng ta không vào được sẽ thành trò cười trong nghề, bị họ đem tung nghe bêu đêu khắp nơi. Nếu chúng ta vào được thì còn phiền phức hơn nữa, đủ để người ta báo cảnh sát uy hiếp. Chúng ta phải nói ra sơ hở an ninh, thậm chí cả phương thức xâm nhập. Ê, đừng nghĩ ai cũng gian trá như các người chứ. Lão Phiêu bới móc. Nếu không phải là kỹ thuật mà là tâm thuật, ai có thể đảm bảo là người ta đàng hoàng không? Thu Tiểu Thiên hỏi vặn. Cái phương diện đối nhân xử thế, Lão Phiêu chưa bao giờ ngại làm cảnh gốc. Mấy chuyện này hắn chưa từng muốn tốn công suy nghĩ, xua tay nói. Thôi các anh xem mà làm, để buổi tối tôi kiểm tra xem, mai đưa kết quả cho các anh. Thế thôi chứ gì. Nói rồi lại đeo tai nghe lên, vừa xem phim vừa cười khanh khạch như trẻ con lên ba. Thôi chúng ta cứ đánh giá kỹ thuật trước, nhưng chưa dò cho bọn họ vội, đợi Diệp Dịch về hăng hay. Lão Mã đành quyết định như thế, nhắc tới Diệp Dịch một cái mới sực nhớ ra. Diệp Dịch và Nhị Bì đâu? Chơi còn chưa đủ hay sao? Cậu ta đi Tây Bắc đón một người, hình như cũng là người sắp ra tù, tên là... Thu Tiểu Thiên bắt óc không nhớ ra. Tối hôm qua bị Diệp Phàm mời đi ăn, người không bị ảnh hưởng bởi chất cồn như hắn. Không ngờ ông anh đó tiểu lượng kinh người như vậy, hắn uống tới chênh choáng. Diệp Dịch nói gì hắn chỉ nhớ mang máng. Là gì vậy? Bảo lỗi, cái người mà các cậu quen ở Trân Thái Bình ấy. Kỳ Liên bảo, chuyện này cũng làm Cảnh Bảo Lỗi rất bất ngờ. Không nghĩ mấy năm trôi qua như thế mà cậu ấy vẫn chưa quên. Thật ra quan hệ đôi bên cũng không thân thiết gì. Thật là lạ, đôi khi tôi chẳng hiểu cậu ấy có ý gì. Không phải cũng là một tên quái thai chứ? Ma Tụ Thanh tò mò. Người ta hỏi thế cũng là có lý do cả. Nhìn đi, bên cạnh Diệp Dịch có ai bình thường đâu, ngay cả cô bạn gái cũng quái quái. Cảnh Bảo Lỗi bật cười. Đợi khi nào gặp là anh sẽ biết, anh ta cấp bậc Robocop đấy, từng làm lính trinh sát. Lão độc so với anh ta cùng lắm là chim non, khó diễn tả lắm, mọi người cứ phải thấy mới hiểu. Diệp Dịch trình độ không thể, đấu với Phi Minh được mấy chục chiêu, nhưng đánh nhau với Kỳ Liên Bảo ấy à. Tuy tôi không chứng kiến, nhưng mà tôi nhìn thấy cậu ta bị đánh nằm bẹp giường một tuần luôn. Vậy vì sao hắn lại vào tù? Tội danh thì phức tạp lắm, anh ta tự thú. Cảnh Bảo Lỗi thấy nói như vậy không chính xác cho lắm, lại bổ sung thêm một câu. Diệp Dịch tống anh ta vào tù. Vãi, thế rốt cuộc là thù hay bạn vậy? Sao đưa vào tù rồi lại còn đón người ta ra? Loạn thế. Thu Tiểu Thiên không hiểu. Đó là vì cậu chỉ thích thân thể nam nhân mà không hiểu được tình hữu nghị giữa nam nhân với nhau. Chẳng biết từ lúc nào lão Phiêu cũng dòng tai lên nghe trộm rồi, còn thình lình chọc Thu Tiểu Thiên một câu. Thu Tiểu Thiên nghi hoặc. Anh biết chuyện này à? Diệp Dịch bảo sao? Tôi có biết gì đâu. Lão Phiêu hào hề nói làm Thu Tiểu Thiên tức điên. Anh không biết thì nói linh tinh cái gì? Thu Tiểu Thiên nổi giận cướp di động của hắn, nhét vào khe chỗ ngồi, bằng vào tâm thân công kênh của lão Phiêu đừng hòng mò ra được. Lão Phiêu chẳng bận tâm, móc túi lấy ra một cái di động nữa, hừ một tiếng. Đánh cược xem anh đây có bao nhiêu cái di động không? Đồ tiện nhân! Thu Tiểu Thiên nhào vào giật điện thoại. Buông ra thằng biến thái, anh đây không thích nam. Lão Phiêu vùng vẫy. Mã Thủ Thành chỉ biết thở dài, ngồi ngay ngắn nhìn phía trước, mặt không thấy lòng không đau. Chẳng hiểu sao Diệp Dịch chị nổi đám này, còn dẫn cả về nhà. Cảnh Bảo Lỗi lái xe cười đến là vui vẻ. Cảnh Bảo Lỗi lái thẳng xe tới chỗ ở của lão Phiêu, tin đó đòi về nhà. Nó là lên núi cả tháng trời, lỡ bao nhiêu phim chưa xem, bao nhiêu tin tức chưa đọc, sắp bị thế giới bỏ lại phía sau rồi. Nhất định phải về cái ổ chó của hắn trước. Xe vừa mới rời đường cao tốc chưa lâu thì rú xèo gặp phải cảnh sát đang quản chế giao thông. Chỉ thấy một loạt xe cảnh sát chặn ở đầu đường, không cho xe qua lại. Suối quẩy, không biết có phải là có lãnh đạo cao cấp nào sắp đi qua không. Có vẻ không phải là ngăn đường đón nhân vật lớn nào hết. Lát sau có mấy chiếc xe áp giải đi qua, trông giống hệt nhau. Trong xe là ai, bọn họ tới từ đâu, chẳng ai biết. Chỉ biết đoàn xe đen từ đầu tới cuối, tất cả đều dùng biển quân sự, đi thẳng lên đường cao tốc sân bay. Thủ đô nhiều quan lớn, cho nên mấy chuyện chặn đường này gặp nhiều lắm. Mọi người chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi. Đợi giao thông bình thường lại thì chuyện ai người ấy làm bỏ hết ra sau đầu. Nhưng với người trong cuộc thì ai nấy vẫn như đang ra trận. Tới cả lối vào sân bay cũng bị kiểm soát luôn. Công an sân bay dẫn xe ra đón, đưa đoàn xe tới tận bãi đỗ máy bay. Tiếp đó xe hộ tống vây quanh mấy chiếc xe áp giải. Toàn bộ quá trình hành động rất nhanh gọn, dứt khoát, khiến cảnh sát lâu năm phụ trách canh gác ngoại vi phán đoán ra được đây là nhiệm vụ áp giải ở mức cao nhất. Không ai biết người bị áp giải là ai. Mấy chiếc xe áp giải đồng loạt mở cửa, một loạt cảnh sát bịt mặt cầm súng nhảy xuống. Tiếp đó ở chiếc xe cuối cùng, hai nam nhân mặc vest đen đeo kính ra áp giải một người bị chùm đầu xuống. Sau khi máy bay cất cánh, đội ngũ này nhận lệnh thu đội giải tán. Báo cáo áp giải hoàn thành. Mệnh lệnh tổ X7 2 giờ sau tiếp ứng. Ở cảng hàng không quanh năm bận rộn đó, chẳng ai chú ý lại có một đội ngũ nữa tới để chuyến bay hạ cánh ở khu vực này. Vội vàng đón một hành khách ở chuyến bay xuống. Lần này không có chút thanh thế nào, xe tới nhẹ nhàng, xe đi lặng lẽ. Nhiệm vụ hoàn thành trong vòng một tiếng. Phi Minh và Đồng Khiết ở trên xe nhận được mệnh lệnh mới thở phào. Hắn tham gia nhiều nhiệm vụ lắm rồi, cũng sớm quen rồi. Bảo căng thẳng thì không, đại đa số nhiệm vụ ở gần thủ đô căn bản không có nguy hiểm gì hết. Nhưng Phi Minh cũng không thể vì thế mà lơi lỏng. Hắn có hoàn thành 1.000 nhiệm vụ cũng không đủ bù làm hỏng một nhiệm vụ. Cục trưởng Đồng, hay là buổi chơi tới chỗ chúng tôi ăn tạm một bữa, tranh thủ cho các anh em một lớp tư tưởng chính trị. Phi Minh cười hỏi. Thôi đi, tôi tới để ăn chửi à? Ai chẳng biết các cậu chửi sau lưng tôi. Đồng Khiết khinh bỉ. Vì thì giờ đi đâu? Vì đơn vị của anh thì quá giờ cơm rồi. Vì cậu, kiếm chỗ nào ăn tạm một bữa, cần gì phải phiền toái như thế? À phải rồi, chuyện ngày hôm nay liên quan tới mấy thằng nhóc thân thiết với cậu, giữ chặt cái mồm vào, đừng để phạm sai lầm một chuyện này đấy. Đồng Khiết cảnh cáo. Anh yên 100 cái tâm đi, tôi mà có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế à? Có điều cục trùng động, chuyện này thì có gì mà phải bảo mật chứ, chẳng qua là thả người về trao đổi ngoại giao thôi mà. Phi Minh chẳng thấy to tát lắm, 3 năm qua rồi, tên đó có chút giá trị gì cũng bị vắt cạn, bây giờ đem đi đổi đồng chí của mình về, đây là thông lệ trên thế giới mà, ở nước ngoài người ta còn đưa lên TV như chiến thắng ngoại giao ấy chứ. Thả rồi, thả tên đó rồi, Đồng Khuyết không sao nghĩ thoáng được, hắn nhớ tới chiến hữu bị kẻ đó giết. Nghĩ tới thương tích không bao giờ lành của Đới Lan Quân, thở dài. Đáng lẽ tôi phải giết hắn ngay tại chỗ. Đám người chơi trò chính trị đó chẳng bao giờ quan tâm tới người của mình, chỉ quan tâm tới lợi ích. Phi Minh nhắc nhở. Cục trưởng Đồng, đây là lợi ích quốc gia, chẳng qua là không liên quan tới bọn họ thôi. Nếu con cái của họ dính vào chuyện như thế, tôi không tin bọn họ có lợi ích quốc gia là trên hết. Nhưng mà biết làm sao được, đấu tranh sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Đồng Khiết lẩm bẩm, kẻ vừa rồi được áp giải lên máy bay thả đi chính là Điền Thượng Đại Tường, lấy tên giả là Lý Tổng Quân, tên gián điệp hoạt động trong nước. Trong vụ án đó không biết bao nhiêu người bị bắt, bao nhiêu người đã chết, duy nhất chỉ có tên này bị chôn vùi, không được nhắc tới. Cho tới gần đây khi trao đổi gián điệp bị bắt giữa các quốc gia, cái tên của hắn mới xuất hiện. Loại chuyện này quốc gia nào cũng có, tất nhiên không phải là khi nào cũng công bố ra, còn tùy tình hình. Người không công bố hiển nhiên giá trị càng lớn. Ví như Điền Thượng Đại Tường dùng để đổi về 3 đồng chí của bọn họ, trong đó có một người thậm chí đã bị giam giữ tới hơn 10 năm. Đồng Khiên do dự một chút, cuối cùng cũng xóa bỏ miêu tả nhiệm vụ trên điện thoại bảo mật của mình. Khi đi qua một ngã tư, Phi Minh chợt nhớ ra một người. Cục trưởng Đồng, có muốn gặp người đó không? Đến đầu đường phía trước rẽ phải, không xa là tới rồi. Gặp ai? Đồng Khiên không tập trung cho lắm, đến khi nhìn đường mới nhớ ra, cười nói. Được, thuận đường thì vào gặp xem sao. Không biết ông chủ Bao còn nhận ra anh Đồng nữa không? Phi Minh cười trêu. Xưa nay trưởng nghĩa đa phần thường giết chó, tôi dám đánh cược với cậu, cho dù tôi nghèo thì mức phải đi ăn xin, người cuối cùng còn chịu kéo tôi một tay chắc chắn có Bao tiểu tam. Ha ha ha, cái thằng nhãi thô thà ấy vậy mà cũng có ngày thành đạt rồi. Đồng Khiết không thể tin được, có lúc còn tưởng thằng nhãi đó đi luôn rồi. Phải công nhận cậu ta giỏi thật. Chỗ đó vốn là cái bãi rác, người trong thôn mong có người thu dọn không được, nên cậu ta bao thầu mảnh đất đó với giá rất rẻ. Cậu ta và Diệp Dịch ném vào đó 100 vạn. Khi đó tôi nghĩ hai cái thằng này đều bị lừa đá rồi. Ai ngờ chỉ vài năm trôi qua, cậu ta đã có trong tay tài sản 300 vạn, gấp mấy lần. Phi Minh cảm khái, đúng là người làm nên sự nghiệp thì không cần bận tâm theo nghề gì, ai mà ngờ được phát tài từ đống rác. Đồng Khiết không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Gặp đúng thời đại xây dựng khắp nơi, tranh thủ thời cơ tốt lắm. Bây giờ thủ đô đã mở rộng tới vành đai 6, lo gì không kiếm được miếng ăn. Phí Minh lắc đầu. Cùng nghề không cùng lợi, nghe là hiểu, anh không biết làm ăn cần phải có mánh khóe rồi. Cậu ta kiếm được tiền cũng giỏi lắm đấy. Chỉ cho thuê cốt pha thép thôi mà, còn phải cần mánh khóe với thủ đoạn gì chứ? Lão Đồng không tin. Phi Minh biết với xuất thân của Lão Đồng, từ nhỏ tới lớn ở trên cao, không thấy được khó nhọc dân gian. Nhiều mánh khóe lắm, có cả nghìn người làm cái nghề này ở thủ đô, anh nghĩ cớ gì phải thuê của nhà cậu ta? Chà, cậu nói ra nghe coi nào. Tam Nhi trình độ văn hóa tiểu học, trí tuệ thì cấp nhà trẻ, ấy vậy mà làm ăn lớn được. Nghe cậu nói là tôi thấy có vấn đề rồi đấy, không phải mấy cái thằng nhãi kia giở trò đen ăn đen ra đấy chứ. Đồng Thiết giật mình. Anh sai rồi, ông chủ bảo người ta là thương nhân hợp pháp đấy, không làm mấy chuyện đó lâu rồi. Phí Minh kể, hắn biết là nhờ một lần đi uống rượu nghe ba tổ tam bốc phét, mới hiểu cái nghề này có tính đặc thù riêng. Chuyện làm ăn của ba tổ tam đâu ra cũng đơn giản, đó là cho thuê cốt pha thép, người ta đưa tiền đặt cọc, sau đó mang cốt pha thép đi, đợi khi thi công xong, bê tông đã đông thì trả lại cốt pha cho anh, trả tiền trả cọc cho họ, trừ đi tiền thuê và tiền cốt pha hỏng thì là xong. Vì trong quá trình thi công khó tránh khỏi cốt pha bị tổn thất, hỏng, trộm mất, vân vân, cho nên không thể nào trả đủ, không khác gì bỏ tiền mua. Đấy, anh đã hiểu vì sao cậu ta kiếm được tiền chưa? Phi Minh nói tới đó thì cười khanh khách, cứ như là có chuyện gì vui lắm vậy. Chả hiểu gì cả. Đồng Khiết đương nhiên không hiểu. Thì anh cứ nghĩ xem Tam Nhi làm nghề gì? Phi Minh gợi ý. À, hình như tôi hiểu một chút rồi. Cậu ta mua lại những cốt pha thép bị mất kia với giá thấp, sau đó lại đem cho thuê, cứ thế xoay vòng vô tận. Đồng Khiết đầu óc lóe sáng, có điều hắn vẫn thấy làm thế không phải dễ dàng gì. Ha ha ha, cậu ta làm thế thật đấy. Cả nhà cậu ta thu mua đồng nát, gọi một cú điện thoại, thu mua toàn bộ cốt pha thép khắp nơi, không cần biết của nhà ai bị mất, cậu ta cũng mua về được. Anh nói xem, cậu ta nhập hàng đó rẻ mấy phần rồi, đến khi cho thuê lại lấy nguyên giá, muốn không kiếm được tiền cũng khó. Hơn nữa, nơi nào khởi công là dân đồng nát họ biết ngay, tới đó càn quét, bán lại cho ông chủ bảo, uy tín cao lắm, ha ha ha. Phi Minh nói cứ được vài câu lại cười, chuyện về ba tổ tam ma có mà kể cả ngày không hết. Đồng Khiết nghe mà thấy đau răng, biết đó Phi Minh chưa kể hết, đám mấy đứa trộm cắp trong công trường có phần của. À mà thôi, nghĩ làm gì? Thằng bé đó sống tới ngày hôm nay không dễ dàng, không nên so đo, bao dung chút. Không bao lâu sau, đi tới gần điểm đến, khu vực rộng tới mấy mẫu, toàn bộ khu vực được lưới sắt quây quanh. Tuy rác đã dọn đi rồi, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng cái mùi không dễ ngửi. Ngoài lưới sắt thì cỏ dại tùm, trong thì khung sắt, kết cấu sắt, đồ thứ chất như núi, ở giữa chỉ để lại đường cho xe đi. Hiện là giữa trưa, trời nắng chang chang, trông hơi vắng vẻ, mấy con chó vàng chạy ra sủa điên cuồng. Tiếp đó liền có một nữ nhân bê bát chạy ra mắng con chó, vừa cao vừa đen, mũi to đang vổ, đúng là phiên bản khác của bao tổ tam. Nữ nhân đó thấy Phi Minh liền gọi to: Tam Nhi, anh Phi tới này. Đồng Khiên hỏi: Đây là? Tôi là chị của nó, Bao Dẫn Nam, em tôi là Bao Lai Nam, một dẫn một lai, thế có thằng bé vàng bao tổ tam đấy, ha ha ha. Ha ha. Chị em chúng tôi có 5 người, Tam Nhi là đứa thành đạt nhất. Ha ha. Chẳng hiểu sao mấy lời rất bình thường thôi mà làm lão Đồng thấy buồn cười quá. Chắc là đặc tính của Bao gia làm người ta nhìn đã thấy vui, có điều nụ cười nhanh chóng biến thành đau lòng. Ba tổ tam vui vẻ chạy ra, bộ dáng như trẻ con đón cha mẹ về vậy, tay ôm Phi Minh, tay kéo lão Đồng, kéo bọn họ tới quán cơm cách đó không xa, nói không dễ dàng gì, mới gặp được một lần, nhất định không cho họ đi. Tam Nhi, còn đau không? Lão Đồng vỗ cái tay giả vừa lắp của bao tổ tam. Không đau, anh Phí, chuyện nhờ anh nghe ngóng thế nào rồi? Bao tổ tam súng đuột hỏi. Phi Minh mặt nhăn nhó có vẻ khó xử, lão Đồng vô ngực. Chuyện gì, Tam Nhi, sao không tìm anh? Đúng rồi, Tam Nhi, nói với anh Đồng đi, không chừng anh ấy có cách. Biết ngay là anh chẳng được việc gì mà. Bao tổ tam mắng Phi Minh, sau đó quay sang trịnh trọng kể với Đồng Khiết. Tôi đang nghĩ bây giờ có ít tiền rồi, tôi thấy cái gì ấy, tên của người Mỹ, tôi không gọi ra được, kỹ thuật của họ cao, liên hệ với họ, làm cái chi giả hợp kim, loại có thể cử động được, đến khi đi đánh nhau với người ta cũng không đến nỗi bị thua thiệt. Anh Đồng, với anh chuyện này không khó chứ. Cậu thế này rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau à? Đồng Khiết hết nói. Không phải đâu, cậu ta muốn biến thành kiểu như trên phong mơ ấy. Phi Minh cắn môi dưới, nén cười đến cổ. Transformer, đó không phải là phim viễn tưởng à? Lão Đồng lắp ba lắp bắp không nói lấy lời, hắn không muốn đả kích sự nhiệt tình của bao tiểu tam. Bao tiểu tam hiểu lầm ý bọn họ, khoe khoang. Không sao, tôi có tiền, không sợ tốn kém, không đủ thì vay Diệp Dịch, bây giờ nó giàu lắm. Ớ, sao lại đi quá rồi, quán cơm ở bên kia, hai anh xem thường tôi đấy à? Hôm nay không cho tôi mời cơm là tôi trở mặt đấy. Nhất là anh Đồng, anh nhất định phải ăn, không nể mặt người có tiền phải không? Hết lôi lại kéo vào quán cơm, sau đó đề tài liên quan tới tay máy biến hình được đưa lên thảo luận. Ngày hôm đó đối với Diệp Dịch mà nói cũng là một ngày quan trọng. Y dẫn theo Đinh Nhị Lôi đợi ở trước cửa trại giam số 4 Tây Bắc, đợi từ sáng tới quá trưa, đợi qua 2 giờ rồi mới thấy thả người. Đinh Nhị Lôi đã được Diệp Dịch kể trong nghe tình tiết câu chuyện, có điều đến khi nhìn thấy nhân vật chính vẫn hết cả hồn vía. Người đó chiều cao trên 1m9, lưng hùm vai gấu, khiến hắn hùng tráng hơn chiều cao thật. Đầu thì chọc lốc, quần áo mặc trên người chỉ có tác dụng khoe đống cơ bắp quần quần phía dưới. Cánh tay áo sắn cao để lộ làn da cháy nắng đen phát bóng, mắt to như chuông đồng, mặt mày bặm trợn, nhìn một cái khiến người ta giật mình đánh thót. Ra tù, trả chứng minh thư, quản giáo chỉ về phía Diệp Dịch ngồi, cho rằng là người nhà tới đón, dặn dò vài câu. Cánh cửa săn nhốt thú dữ vài năm đóng lại, bỏ lại mình Kỳ Liên Bảo đứng một mình bên ngoài. Diệp Dịch dẫn Đinh Nhị Lôi đi về phía Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo cười định chào thì Diệp Dịch tung cú đấm như chớp vào mặt. Đinh Nhị Lôi hết hồn nhảy lùi ra sau, sợ tay bay vạ gió. Chỉ nghe chát một tiếng, quay đầu nhìn lại thì bàn tay to như cái quạt của Kỳ Liên Bảo chắn lấy một cú xung quyền của Diệp Dịch. Cánh tay vạm vỡ ấy như con rắn lách qua tay Diệp Dịch, bổ vào vai y. Diệp Dịch không vừa, ngập tay lại đỡ lấy, chân đá tạt ngang hông Kỳ Liên Bảo. Kỳ Liên Bảo lên gối xuống trò, cùng lúc đánh vào chân Diệp Dịch, ép Diệp Dịch xoay hông đổi hướng đánh, đồng thời nhảy ra sau thủ thế đề phòng. Luyện thêm 10 năm nữa cậu cũng không bằng tôi, Kỳ Liên Bảo ngạo nghễ tuyên bố. Trường tay tung ra làm Diệp Dịch vắt chéo hai tay chống đỡ, người vẫn bị đẩy lui. Cậu thụt lùi rồi, đã quyền không còn dữ dội như trước nữa. Văn võ đều có đạo riêng, người chơi quyền cước chỉ cần một chiêu hai thức là đánh giá được đối thủ. Diệp Dịch tự hiểu cuộc sống của mình thay đổi, không còn sức lực lẫn khí thế trước kia, xòe năm bàn tay cảm thán. Không lùi không được, mấy năm qua rượu sắc không thiếu cái nào, làm sao có hoàn cảnh thanh tu như anh mà tiến bộ. Nghe tưởng nhận thua mà lại là đá đều, Đinh Nhị Lôi không dám cười. Kỳ Liên Bảo không mấy để ý, theo Diệp Dịch lên xe đi về thành phố, hắn không để năng gì, nói thẳng luôn. Diệp Dịch, nói bao nhiêu lời cũng chỉ có một ý thôi, cảm ơn cậu. Lần này cậu tới là muốn đưa tôi đi à? Đưa anh đi đâu, làm cái gì? Tôi thì còn có thể làm cái gì được nữa, lập một đám xã hội đen cho cậu chứ sao? Diệp Dịch nhìn bóng dáng không kém xưa của hắn. Cũng phải, anh cũng chỉ làm được việc ấy, anh muốn làm cũng được, nhưng về Trấn Thái Bình một chuyến đã. Không, tôi muốn về nhà, đã lâu lắm rồi không về. Cha tôi tới thăm tôi một lần, sống bao nhiêu năm chưa một lần báo hiếu được dù chỉ một chút. Tôi ở trong tù, cha tôi ngoài kia có một mình, sống rất khó khăn. Trong nhà có vài mẫu đất, nhưng không có ai trồng cấy, cha tôi lại có tuổi. Kỳ Liên Bảo ấp a ấp úng mãi, hắn biết ý Diệp Dịch tới đây, nhưng hắn sợ là phải phụ lòng rồi, cho nên ngập ngừng không nói ra được. Anh sai rồi, tôi tới đưa anh về nhà thôi. Diệp Dịch đang hiểu cho Đinh Nhị Lôi ở sau đưa một cái túi cho Kỳ Liên Bảo. Thay bộ quần áo sạch sẽ đi, bên trong đó có tiền, không nhiều vẫn đủ làm ăn nhỏ, có gì khó khăn thì tìm tôi. Tuy chúng ta không tính là huynh đệ, nhưng tôi đưa anh vào tù bao năm như vậy, tôi không yên lòng. Kỳ Liên Bảo thoái thác ngay. Thôi, không cần đâu. Mấy năm qua cậu gửi tiền vào trong đó suốt còn gì. Tôi ở bên trong tù mà còn thư thái hơn cả bên ngoài nữa. Bây giờ ra rồi, tôi lại có chân có tay, không thể lấy tiền của cậu được nữa. Thế thì cho anh vay, đợi anh kiếm được tiền rồi thì trả lại. Nhưng mà tôi... Đừng từ chối nữa, đùn qua đẩy lại có ý nghĩa gì. Anh mang tiền về, nếu thấy không dùng tới thì 6 tháng nửa năm sau tiền vẫn thế trả lại cho tôi, có sao? Thay tôi hỏi thăm bác, nếu rảnh tôi tới thăm. Diệp Dịch cưỡng chế để túi sáng ép Kỳ Liên Bảo phải nhận lấy. Xe tới bến xe đường dài, bọn họ dừng lại cùng ăn với nhau một bữa. Rõ ràng có thể nhận ra Kỳ Liên Bảo mấy lần định vứt bỏ hết tất cả đi theo Diệp Dịch. Cuối cùng nỗi nhớ nhà vẫn chiếm thượng phong. Ăn xong cơm, hắn bắt xe Nam Hà đi không quay đầu. Có điều trước khi đi, Kỳ Liên Bảo làm một việc, ném cái túi ra khỏi xe, túi rơi vào lòng Diệp Dịch, sau đó hắn đóng cửa sổ lại với tay. Hả? Cứ như thế để anh ta đi à? Đinh Nhị Lôi không vui. Thế anh còn muốn gì nữa? Cho anh biết, lần đó tôi kiếm được tiền là nhờ khuyên anh ta tự thú. Ném anh ta vào tù, nghiêm khắc mà nói, tôi nợ anh ta. Diệp Dịch thở dài. Đinh Nhị Lôi nhìn Diệp Dịch với ánh mắt rất hoang mang. Theo suy nghĩ của hắn, Diệp Dịch chẳng nợ gì người ta. Nhưng thôi, nếu theo lý thông thường mà nói, mấy năm trước Diệp Dịch cũng không nên cứu hắn. Tôi thấy... Mà thôi, chẳng qua tôi thấy chúng ta đi một chuyến uổng công tới sân bay nào. Sao lại là uổng công chứ? Chuyến đi này rất cần thiết đấy. Nếu anh ta là người đáng tin cậy, chúng ta sẽ gặp lại ở thủ đô. Nếu không thì chúng ta lôi kéo cũng vô ích. Diệp Dịch vỗ vai Đinh Nhị Lôi hướng tới sân bay. 3 tiếng rưỡi sau, hai người thuận lợi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Cửa máy bay mở ra, hơi nóng làm người ta muốn ngạt thở. Tuy bọn họ không thấy mức giống lão phiêu phải bịt mũi, nhưng mà thừa nhận nơi này không phải chỗ thích hợp cho con người sinh sống. Lấy hành lý xong ra đại sảnh, Diệp Dịch không nói trước khi nào về nên không ai ra đón. Lúc này y mới mở di động chính đã tắt từ lâu ra. Quả nhiên đống thông báo cô gọi nhỡ với tin nhắn kéo tới kín màn hình. Diệp Dịch lướt qua rất nhanh, tìm thấy tin nhắn của Đỡ Lan Quân. Nói cô đi công tác 2 tuần mới về, thời gian là 3 ngày trước. Khẽ thở dài, cũng quen rồi, nhắn lại báo cho cô biết mình vừa mới về tới Bắc Kinh. Tin nhắn khác là của La Thành Nhân, nói Diệp Dịch về thì tới gặp hắn ngay. Vừa vặn Diệp Dịch đang định tìm hắn, bảo Đinh Nhị Lôi đi một mình về công ty, y thì tới chỗ La Thành Nhân. Trở về lại bắt đầu bận rộn rồi. Một mô hình 3D hoàn chỉnh về tổng bộ DTM xuất hiện trên màn hình. Chính xác tới từng tầng, chính xác tới từng điểm giám sát, cửa an ninh, camera giám sát, chuông cảnh báo cùng với bảo an. Sau khi tổ chức thấy, mấy tầng an ninh nối tiếp nhau, biến tòa nhà này thành khu làm việc an toàn vững như tường đồng vách sắt. Trên thực tế, thiết kế sản phẩm của DTM phục vụ trong ngành tài chính cao cấp cùng công ty trang sức đá quý. Cho nên tòa nhà này cũng chính là nơi bọn họ khoe khoang trình độ của mình với bên ngoài. Wow, lão phiêu, sao anh không tới học viện kỹ thuật công nghệ tỉnh mà? Thôi Tiểu Thiên tán dương lão phiêu, nếu như cái bản vẽ 3D này xuất hiện trước mặt tổng giám đốc của DTM, chắc chắn kiếm được vị trí quản lý cao cấp. Đinh Nhị Lôi nghe không ra, hỏi nhỏ. Tỉnh ma là tỉnh nào? Đức Minh có tỉnh đó à? Cảnh báo lỗi phi cười, lão phiêu vô bài an ủi Đinh Nhị Lôi. Đúng là có, nhưng mà nghèo lắm, nên ít người biết. Nếu đó không có điều, không có gái, không hề thích hợp với cậu đâu. Tình hình đại khái là như thế. Bây giờ tôi kể chi tiết hơn cho mọi người. Bên ngoài thì không phải nói nữa, cũng giống với những tòa nhà bình thường thôi. Những bảo an rất tinh nhuệ. Về cơ bản đây là cấm địa với đám trộm cắp lưu manh, không ai dám có ý đồ gì. Bên ngoài tòa nhà là bãi đỗ xe rộng mênh mông, có thể nhìn thấy mấy bảo an tuần tra. Trong tòa nhà ra vào đều phải có thẻ nhân viên. Đây là chip đời năm, không có đánh từ, phải cắm vào mới mở được cửa. Điều này làm độ khó gia tăng rất nhiều. Giải mã loại thẻ này cũng có thể được, nhưng phải tiếp xúc gần, không thể đọc từ xa. Từ lúc mất thẻ từ khi phát hiện không thể quá một ngày công tác, như vậy thời gian là không đủ. Trên màn hình lại hiện ra cửa an ninh là loại thẻ cắm. So sánh với trang giới thiệu sản phẩm của công ty DTM, có thể thấy ngay ở phần sản phẩm ấy. So sánh thì đúng là sản phẩm do DTM tự phát triển. Giữa lối thoát hiểm và khu vực làm việc có cách một cái cửa phòng cháy, kiểm soát bằng điện tử. Khi có báo động là sẽ tự động mở ra. Chúng ta có thể dùng phương thức này nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào. Có điều nếu dùng cách này, e là chúng ta khó mà gánh được hậu quả. Lão Phiêu dùng mô hình để biểu diễn, châm lửa tất cả các tầng, coi cảnh báo reo. Trong vòng 5 giây cửa phòng cháy kéo lên, nhưng tiếp đó thì chắc chắn là toàn bộ khu nhà sẽ hỗn loạn. Nói gì tới hợp tác, đợi cảnh sát tới tìm anh hỏi chuyện đi. Tầng 19 là tầng quản lý cao cấp của bọn họ. Tầng này càng nghiêm ngặt hơn. Lối vào thang máy có bảo mật. Mỗi văn phòng được ngăn cách, dùng mật mã khóa cửa khác nhau. Gian phòng mà công ty DTM chỉ ra nằm ở chính giữa tầng này. Hết rồi, tôi chỉ có thể thăm dò tới đây thôi, không cách nào tiến sâu hơn để dò xét. Nếu không hệ thống đụng phải tường lửa của bọn họ sẽ báo động ngay. Lão Phiêu di chuột. Những thứ này có được là nhờ hắn tranh thủ lúc ngoài giờ làm việc đột nhập vào camera an ninh. DTM làm mạng nội ngoại cách ly rất cẩn thận. Hắn vào Thôi Tiểu Thiên chuyên môn tới Trác Châu cắm chốt 2 ngày mới có được cơ hội này. Dùng chiếc drone gắn máy thu tín hiệu cỡ nhỏ đưa tới đỉnh tòa nhà DTM mới có được cơ hội xâm nhập nửa tiếng. Có thể hack được camera giám sát của bọn họ không, biến thành phát video tuần hoàn? Mã Thủ Thanh trầm ngâm. Đây là phương thức quen thuộc, khiến bảo an sau màn hình thành kẻ mù, những chuyện còn lại sẽ dễ làm thôi. Lão Phiêu nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không được, nếu là một công ty ngoài ngành thì có thể đánh lừa họ, nhưng đây là công ty chuyên về an ninh, bọn họ sẽ có biện pháp dự phòng. Việc xâm nhập từ bên ngoài kỳ thực không quá khó khăn, bất kỳ hệ thống an ninh hoàn mỹ tới mấy cũng lộ ra sơ hở, nhưng khi đột nhập vào rồi thì không cách nào đảm bảo không bị phát hiện. Anh có vẻ chưa hiểu về hacker, chúng tôi đa phần giống như một bóng ma, tới và đi không dấu vết, chứ không phải là một tên trộm. Đinh Nhị Lôi nhỏ giọng hỏi. Thì vào hack một lúc không được à? Đợi bọn họ tan cao rồi, mấy người chúng ta lại quá đột nhập, còn không kiếm được vài cái thẻ sao? Bất kể là cậu trộm thẻ của người ta hay hack camera giám sát của người ta sẽ phát hiện ngay ra rằng là cậu tới. DTM sở dĩ đưa ra câu đố khó này, hẳn là muốn biết một cách chuẩn xác trình độ của chúng ta. Nếu cậu nói với người ta, chúng ta là đội biệt động, trộm gà bắt chó thì người ta còn hứng thú nữa không? Chẳng thà tìm bao tổ tam tổ chức bộ đội phá rỡ, vung vài nhát búa là cũng có thể vào được rồi. Lão Phiếu bực mình mắng Đinh Nhị Lôi. Nguyên tắc làm việc của chúng ta trong phi vụ này là khiến đối phương không thể chống đỡ được, hơn nữa không thể nói được gì, dùng bất kỳ biện pháp nào cũng có thể để lại chứng cứ phạm pháp của chúng ta, khi đó không bài trừ khả năng đưa chúng ta ra pháp luật. Tệ hơn, bọn họ không đưa ra trước pháp luật, nhưng dùng chuyện này để nắm thóp uy hiếp chúng ta thì coi như xong. Mã Thụ Thành không ngại suy tính tới những khả năng tệ hại nhất, cùng nghề là oan gia, chẳng ai ngại vào lúc có cơ hội kéo đổ công ty trong nghề có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh. Đúng, hơn nữa đây chỉ là một giao ước bằng miệng, bọn họ nói không chừng chỉ muốn chúng ta giúp họ làm một báo cáo đánh giá chi tiết về sản phẩm, chứ hoàn toàn không có ý định cùng chúng ta hợp tác chia sẻ thị trường. Thu Tiểu Thiên nói, đối phương chỉ muốn ước chừng khả năng đối thủ cạnh tranh thôi. Chuyện đánh giá làm thế nào rồi? Mao Thủ Thanh hỏi. Tôi đã làm hai bản, một bản có ý kiến cải tiến, một bản thì toàn lời khen ngợi. Cần bản nào tôi đều có thể cung cấp. Đám người DTM này cũng không hề có bao nhiêu thành ý đâu. Các trang thiết bị mà bọn họ cung cấp cho chúng ta đều là các sản phẩm đào thải. Tôi đoán chừng bọn họ sắp có hành động lớn, và thời điểm này tìm ra khuyết điểm của bản thân rất quan trọng. Dù sao thì cháy trên đầu mình không dễ bắt mà. Thôi Thiểu Thiên lại đưa ra một suy đoán khác. Đây là sự vi diệu giữa hai công ty, vừa có khả năng hợp tác nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đối phương có ý đồ xấu, phán đoán không dễ dàng. Vì sao không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mà phải làm thế này? Dò qua dò lại cuối cùng mất hết niềm tin. Cảnh Bảo Lỗi nghe một loạt khả năng mà thấy phiền phức. Mục đích cuối cùng của bọn họ là tìm kiếm cơ hội hợp tác với DTM, không phải là phá người ta. Mã Thụ Thanh cười giải thích. Với gia sản bây giờ của chúng ta chẳng khác gì chàng trai nghèo vừa mới bước vào xã hội. Nếu tới nhà người ta yêu cầu hợp tác, hơn nữa còn phân chia thị trường, đối lại là tôi, cho dù là chàng trai đó có tài hoa thực sự, tôi cũng từ chối thẳng thừng, không biết tự lượng sức. Đúng là thế thật, đem so với công ty DTM, tư vấn an ninh thương vụ cắp mảnh bọn họ chỉ là tên nhà nghèo mà đòi một bước lên trời. Người ta là công ty chuyên nghiệp quy mô lớn chiếm tỷ lệ thị trường cao. Khác nào có cô con gái xinh đẹp, anh tới xin cả con gái cho, người ta mang thái độ gì khỏi phải nghĩ cũng biết. Chẳng lẽ không có cách nào à? Lão Phiêu, không phải anh hay bốc phét lắm sao? Nói cái gì mà từng đột nhập cảo vào văn phòng của FBI ở châu Âu mà. Đinh Nhị Lôi khích đều. Đột nhập vào đi dạo một vòng rồi rút ra, và vào làm người ta tâm phục khẩu phục là hai chuyện khác nhau. Đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, tinh thần chủ đạo của hacker không phải là phá hoại, mà là lấy phá hoại nhẹ để khuyến khích kiến thiết lớn hơn. Thôi đi, nói với cậu cũng chỉ là đàn gảy tai trâu thôi, văn hóa luôn. Cảnh Bảo Lỗi khẽ chọc Lão Phiêu. Thế lời này của Lão Phiêu quá nặng, dễ gây xích mích, không để mặt Đinh Nhị Lôi. Đinh Nhị Lôi quả nhiên cũng chẳng chịu thua kém, dựng ngón giữa lên. Chỉ bốc phét anh mới biết gảy đàn, tôi nằm ra đất làm trâu cái. Lão Phiêu nhìn bộ dạng thú bì của Đinh Nhị Lôi, thoáng cái cười không thấy mắt đâu, quỳnh quỳnh chạy tới muốn đè Đinh Nhị Lôi xuống, tuyên bố mày nằm xuống đất làm trâu anh gảy đàn cho bà xem. Thế là loạn cả lên, thế nào mà Thôi Tiểu Thiên cũng bị cuốn vào. Mã Thủ Thành chịu chết, không quản nổi mấy tên này. Cảnh Bảo Lỗi bật cười, cười xong thì gọi điện thúc giục Diệp Dịch mau về. Diệp Dịch ở trong điện thoại nói về ngay đây, đang ở trên đường. Lại nói Diệp Dịch vừa mới về một cái, gọi điện liên hệ với La Thành Nhân thì liền được hắn mời đi ăn rồi. Thực ra Diệp Dịch không phải đang ở trên đường, vẫn còn ở quán mì. Hai bát mì đã ăn sạch sẽ, chai rượu cũng đã thấy đáy. Tiểu lượng của La Thành Nhân bình thường thôi, mặt đỏ gay như gấc. Nó đã hớt rượu giúp ngược bình, đổ nốt số rượu còn lại cho Diệp Dịch khen ngợi. Với tiểu lượng này của anh đủ làm giám đốc tiêu thụ đấy. Đại bộ phận chuyện làm ăn đều thương thảo trên bàn tiệc mà. Chúng tôi hàng năm tuyển dụng nhân sự mới, sau đó chuyên môn ăn bài một bữa tiệc, kết quả luôn là người chủ lại cuối cùng bàn tiệc. Đại bộ phận sau này đều thăng tiến rất nhanh. Diệp Dịch nghe mà bật cười. Tiểu lượng của tôi thì đáng gì chứ, với lại tôi không học kinh tế. Tôi tốt nghiệp khoa trung văn, đưa hồ sơ lên đã phần bị cho qua luôn. Cũng phải, người ta mà tuyển văn thư hay thư ký đều chọn người khí chất tốt. Cậu đen xì xì, ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã không ưa rồi. Nào nào, uống hết đi còn dọn bàn. La Thành Nhân cửa đôi chén rượu cùng với Diệp Dịch uống hết chén cuối cùng, suýt xoa nhìn đĩa trên bàn. Món thịt đầu lợn này của cậu có còn không thế? Anh thích mê đồ chứ gì? Diệp Dịch đắc ý nói. Ý đích thân nhờ Diệp Hàm làm món này, ăn vào không nuốt mất lưỡi mới là lạ. Đương nhiên rồi, ở thủ đô chẳng mấy khi có thịt lợn rừng. Dù có cũng là lợn nuôi, thịt vừa nhão vừa nhạt, sao bằng thịt rừng, chắc thịt bị lại đậm. Nếu là người sành ăn, thử một miếng là ra ngay. La Thành Nhân lâu lắm rồi ăn uống mới có cảm giác thèm thuồng thế này. Sự nào hải vị hắn ăn phát ngán rồi. Khi lên xe tôi đã đặt vào xe của anh rồi đấy, tranh thủ ăn đi. Thịt để mấy ngày rồi, còn có con gà rừng trắng nữa, toàn là đồ sống thôi. Anh tự đi mà làm. Diệp Dịch nói làm La Thành Nhân cảm kích không thôi. Không ngờ Diệp Dịch cứ như cố tình làm người ta phải khó chịu. Còn nói thêm, không cần cảm ơn đâu, toàn bộ đồ chúng tôi ăn thừa đấy. Con lợn hơn 50kg, thực sự ăn không đủ nữa mới để dành cho anh một chút nếm thử. Tổng giám đốc La không thích nghe lời này, tức giận chỉ mặt Diệp Dịch. Con người cậu làm sao thế nhỉ? Có miếng ăn thôi cũng bị cậu làm cho cụt hứng. Để cho anh khỏi việc cảm kích bất tận chứ sao. Đi nào, lại làm lỡ việc chính rồi. Diệp Dịch vừa mới đứng dậy, nhìn về phía quầy thì cô trợ lý của giám đốc La đã thanh toán tiền. Cô gái này không hẳn là quá xinh đẹp, chỉ gọi là ưa nhìn thôi, nhưng cực kỳ tỉ mỉ chu đáo, lại ít nói, lúc nào cũng theo sát La Thành Nhân như cái bóng. Hơn 2 năm trước đã vậy, giờ cũng vẫn vậy, chẳng lẽ không thăng chức nổi hay sao? Đương nhiên là có chuyện gì đó ở đằng sau, bởi thế Diệp Dịch sao dám coi người ta như trợ lý bình thường. Thì cô trợ lý đó muốn giúp y mở cửa xe, vội ngăn lại. Đừng đừng, cô khách khí như thế làm tôi ngồi xe cũng không yên tâm, cô đi phục vụ cho nhà tư bản đi. Vợ vịt. La Thành Nhân khịt mũi nói một câu ngồi vào trong xe, hỏi túi nào dành cho mình. Sau khi xác nhận xong liền mở nghe ra xem, một gói thịt lợn còn dính xương, một con gà rừng nhổ lông vẫn đông lạnh. Đột nhiên nảy ra ý tưởng. Tôi có ý này hay lắm, nếu như những món thực phẩm xanh thuần thiên nhiên này đưa tới thủ đô, giá trị sẽ tăng vọt đấy. Hả? Bây giờ anh mới biết chuyện này à? Đừng nói là sản phẩm thú núi rừng, mấy con gà nuôi ở đông trong ngoài ô cũng đắt hơn gà nuôi công nghiệp tới mấy lần rồi. Diệp Dịch lắc đầu. Nhưng mấy thứ này đâu ra số lượng lớn cung ứng cho thủ đô. Chật chật, nhìn đầu óc kinh tế của cậu kìa, có thể dùng thức ăn gia súc mà nuôi chứ. Đồ gian thương, còn chưa làm anh đang nghĩ tới chuyện lừa người khác rồi. Cô trưởng lý cười khúc khích. Giám đốc La tuy rất nhiều bạn làm ăn, nhưng mà bạn bè thực sự thì gần như không có. Bạn mà được giám đốc La rủ tới quán mì nhỏ kia thì chỉ có Diệp Dịch thôi. Thực ra còn có thứ khác hay hơn nữa cơ, không biết anh có thích không? Diệp Dịch đưa di động tới cho La Thành Nhân xem. Đó là hồng, táo, thông, còn có sơn trà rừng, táo nhỏ mọc khắp nơi, quê tôi hay dùng làm đồ ăn vặt. La Thành Nhân nhìn một cái là bị thu hút ngay. Mấy chục bức ảnh, cả một trên dốc là sơn trà đỏ, cảnh xa xa là núi non liên miên. Diệp Dịch cảm thán. Đây mới chỉ là một góc thôi, mặc dù cũng có người mang xuống núi bán cho khách du lịch, mang lên thành phố nữa, nhưng mà không đáng kể, hồng quê tôi toàn chín thối trên cây. Dương đào vào năm thiên tai còn làm lương thực đấy, bây giờ cho lợn, lợn cũng không thèm ăn. Nhiều lắm mà, thế này sao trước kia không anh nhìn ra cơ hội làm ăn sao? La Thành Nhân nghi ngờ. Có thì cũng có, nhưng là xưởng nhỏ, quy mô không lớn. Mấy năm trước nhà nước thực hiện chính sách gộp xã nhập trấn, cho nên rất nhiều thôn bị bỏ hoang. Việc thu mua sản phẩm gặp khó khăn, xưởng nhỏ không chịu nổi chi phí gia tăng nên sập cả. Tôi có làm thống kê rồi, mấy vạn cây kinh tế, trừ hành đào bây giờ khác có giá trị, số còn lại không ai cần, gần như là hái miễn phí. Nếu gia công thành bánh hồng hoặc là thực phẩm ăn liền, chắc chắn là sản nghiệp tốt. Đây là thực phẩm xanh 100% đấy, không có hóa chất gây hại. Diệp Dịch đa sức quảng cáo. La Thành Nhân ngẫm nghĩ. Nhân khẩu quê cậu được bao nhiêu? Trong trấn chưa tới 10,000, bỏ đi người ra ngoài làm công thì còn ít hơn. Thế mới hợp lý. Nơi ít người mới có thứ tài nguyên không ô nhiễm này. Quê cậu có mỏ than hay nhà máy gì không? Mỏ than thì có, nhưng mà khai thác hết lâu rồi. Trấn Phong Lâm quê tôi thu nhập bình quân hàng năm xếp bét toàn huyện. À hay đấy, để tôi suy nghĩ xem. Chuyển hết ảnh trong máy của cậu và di động của tôi nào. La Thành Nhân suy nghĩ. Gia công thực phẩm chính là sở trường của Thịnh Hoa. Người khác đặt chân vào lĩnh vực này, một đầu phải đầu tư nhà máy, đầu kia phải kết nối được với địa phương, rồi lại tìm cách đưa sản phẩm tới siêu thị. Nếu như hắn mà làm thì bớt đi được ba công đoạn cực kỳ quan trọng. Suy nghĩ chốc lát, La Thành Nhân ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dịch, phát hiện y đang nhìn mình đầy mong đợi. Tâm tư ngay lập tức xoay chuyển, cười thần bí. Tôi hiểu rồi, tên khốn kiếp cậu muốn moi tiền trong túi tôi để kiến thiết quê mình đúng không? Anh thật là hiểu trong lòng là đủ, nó ra làm gì cho mất lòng nhau. Mày cũng tốn bao nhiêu đâu cơ chứ, chỉ cần cái xe dưới mông anh là đủ. Diệp Dịch mặt dày nói. Vậy thì cậu phải cho tôi một quy hoạch thật tỉ mỉ. Giao công không thành vấn đề, tôi có nhà máy rồi. Nếu cậu giải quyết được chuyện vận chuyển thì tôi có thể lo cả phần thị trường. La Thành Nhân nói. Vậy tôi xin thay mặt hương thân phụ lão cảm ơn giám đốc La trước. Diệp Dịch hưng phấn nói. La Thành Nhân bộ chán chăn chát than. Ôi, mặc bẫy rồi, mặc bẫy rồi. Một bữa thịt đầu lợn thôi mà hại tôi thành thế này. Có điều cậu đừng vui mừng vội. Nếu không kiếm được tiền thì tôi không làm đâu. Khỏi cần anh nói, không kiếm được tiền tôi cũng chẳng thèm làm. Diệp Dịch cất di động đi, bảo cô trợ lý đổi hướng, muốn đi gặp lão Mã. La Thành Nhân hôm nay tìm Diệp Dịch cũng là có việc, không ngờ bị mấy miếng thịt làm chủ đề trạch hướng xa tít nhắc. Này, có phải cậu quên chuyện gì không à? Chuyện gì chứ, chẳng phải vừa rồi nói rồi đấy à? Không phải chuyện nông sản ở quê cậu. Tôi nói tới cơ hội lớn hơn cơ. Công ty DTM trong kế hoạch quy hoạch số hóa thủ đô đã lấy được không ít hợp đồng béo bở từ chính phủ. Nếu như chúng ta có thể bám chân họ kiếm ăn vài năm, tương lai bất kể bị họ thu mua, sát nhập hay là chủ động bán công ty đi, giá có thể tăng mười mấy lần, mấy chục lần. Tôi biết trong tay cậu có mấy cao thủ về kỹ thuật. Thời buổi này loại nhân tài như thế giá trị lắm, trông coi cho thật kỹ, đừng để người ta moi mất. La Thành Nhân dùng tư duy thương nghiệp nói chuyện. Tôi đột nhiên phát hiện cậu là người có phúc, chuyên môn vượng người khác đấy. Xem ra thêm vài năm nữa, vốn đầu tư của tôi và cấp mảnh tăng lên mười mấy lần. Vụ đầu tư này của La Thành Nhân là nổi hứng bất chợt. Khi đó hắn thắng không ít trên thị trường chứng khoán, cho nên nghe nói Diệp Dịch muốn mở công ty liền đầu tư vui vui. Ai ngờ bây giờ người ta có cơ hội làm ăn với DTM, cái công ty đó không hề nhỏ hơn Thịnh Hoa. Còn chưa thấy hiệu quả đâu mà anh đã định bán đi rồi à? Mục tiêu của tôi là đợi gia tăng gấp trăm lần mới sang tay. Diệp Dịch chẳng có ra gì. À, cậu chơi được đấy. La Thành Nhân nghe vậy thì hớn hở, làm ăn phải thế, đôi khi hắn thấy Diệp Dịch không đủ tham vọng. Tôi tìm cậu chính là vì chuyện này đấy. DTM này khác với rất nhiều công ty, chỉ có cái mã ngoài. Bọn họ bắt đầu từ khách hàng nhỏ đi lên. Trên toàn quốc có 3 cơ sở sản xuất. Mấy năm qua nghiệp vụ đã mở rộng tới quá nửa Trung Quốc rồi. Điều đáng nói là vì tổng giám đốc của DTM có tầm nhìn xa, không đi theo con đường liên kết quan thương. Mặc dù làm như thế phát triển sẽ chậm một chút, nhưng chậm mà chắc, vì đã chặn đứng được nhiều nguy cơ không cần thiết. Tôi còn nghe nói kỹ thuật của họ rất tiên tiến, rất nhiều phần mềm giám sát sử dụng mã nguồn của họ. Anh tìm hiểu cũng kỹ quá nhỉ. Trong DTM đúng là có mấy lập trình viên nước ngoài. Những người này từng cùng một văn phòng làm việc, tham gia vào dự án cấp quốc gia ở Nga. Về sau văn phòng làm việc đó bị giải tán, rất nhiều kỹ thuật viên đi tới các nước Âu Mỹ. Người sáng lập DTM tới từ văn phòng đó. Diệp Dịch lúc ở quê cũng tìm hiểu rồi. Thế thì vụ này khó đấy. La Thành Nhân đột nhiên hất nước lạnh. Vì sao? Người ta là dân kỹ thuật, còn cậu là dân chuyên văn. Hai người ngồi nói chuyện thế nào đây? Cậu lừa được đám thủ hào trong vòng tròn của tôi thôi, lừa nổi dân trong nghề họ không? Những hợp đồng đầu tiên của cấp mảnh mới là do La Thành Nhân mang về. Thực ra đều là bạn bè của hắn ủng hộ tôi, không có tí hàm lượng kỹ thuật nào trong đó. Si, chứ bạn sao biết được? Anh làm gia công thực phẩm, tôi không tin anh cũng biết giết lợn xẻ thịt. Diệp Dịch bới móc. Sự tự tin đó của Diệp Dịch thuyết phục được La Thành Nhân. Vậy thì phải trông vào bản lĩnh của cậu đấy. Nếu lừa được DTM, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ tăng đầu tư cho các mạnh. Dừng xe phía trước đi. Muốn tăng tiền đầu tư à? Vậy anh phải cầu xin tôi đấy. Diệp Dịch trước khi xuống xe còn nói thêm. Dù anh cầu xin, chắc gì tôi đã chịu. Nếu đàm phán được với DTM, tôi còn thiếu người đầu tư à? La Thành Nhân chỉ mặt mắng. À, cậu trở mặt nhanh thật đấy. Có tin tôi không đầu tư vào thực phẩm xanh của cậu không? Hai người vẫy tay chào tạm biệt. Cô trợ lý bây giờ mới nói ra ý kiến của mình. Có phải Diệp Dịch đã quá tự tin rồi không? DTM là công ty đứng đầu sản nghiệp an ninh số, là doanh nghiệp đứng đầu được chính phủ đưa lời mời, giá trị tài sản ngang với Thịnh Hoa chúng ta, nhưng nhân viên của người ta lại không bằng 1/10 chúng ta. Thịnh Hoa là một doanh nghiệp tập trung lao động, điều này làm công ty có sức sống mạnh mẽ, nhưng mà điểm yếu cũng là ở đó, vì nhiều người, thu nhập của cá nhân cũng bị gian mỏng, không thể so được với những công ty công nghệ cao. Đúng là lạc quan quá rồi, tôi cũng muốn dùng quan hệ riêng giúp cậu ta. Ai, người ta kiêu quá, căn bản không để mặt. Trong mắt dân kỹ thuật, tôi là tên đồ tệ thôi. La Thành Nhân cười tự chào. Cô thư ký nói, thì người ta với anh cũng chỉ là thư sinh sức chói gà không chặt. Ha ha ha, nói hay, tôi thích nghe đấy. Hai người nói cười, tự động bỏ qua chuyện này. Dù sao với Tịnh Hoa to lớn mà nói, Cấp Mạnh còn quá bé nhỏ. La Thành Nhân chú ý hoàn toàn là vì quan hệ tư nhân mà thôi. Có điều cô trợ lý phát hiện ra một chuyện khác. Giám đốc La nãy giờ vẫn xem ảnh thôn quê mà Diệp Dịch đưa cho. Từ hồi ở đó có thứ gì hấp dẫn lắm vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.